Chương 1143, Phong Hống trận khởi. Phong Thần bảng lại một lần nữa treo lơ lửng ở dê, trong chư thiên phong vân tụ tập, trong hư không cuốn lên vô tận phong vân. Vào giờ phút này, chư thiên đại năng đều là cảm ứng được một luồng huyền diệu khí thế tự Phong Thần bảng bên trên chậm rãi khuyết tán, tự nhân tộc trung vực hướng về mãng hoang bốn phương tám hướng bao phủ tới, thiên địa đều tại này cố khí thế bên trong phát sinh một luồng huyền diệu biến hóa. Ha ha ha, ha ha ha, Phong Thần bảng đã treo lơ lửng ở dê, chân chính đại tranh thế gian đã tức sắp mở ra. Ha ha ha, lão tổ ta cơ duyên đến, lúc này lão tổ ta nhất định phải chém giết một vị thiên tiêu, đoạt được đại tranh thế gian tư cách. Một vị lão già ở hoang trong núi ngửa mặt lên trời cười dài, tràn ngập nhăn nheo trên da thịt, đều là mấy chi không rõ các loại khe, tang thương mục nát khí thế trong chín tầng trời bên trong chậm rãi khuyết tán ra đến, bao phủ thiên địa. Mấy chi không rõ tiếng cuồng tiếu tự đại thế giới bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ thiên địa. Vô số lão già ở cảm ứng được trung vực Phong Thần bảng khí thế sau khi, lập tức phóng lên trời, hướng về trung vực chạy băng băng mà đi. Phong Thần đại kiếp nạn liền như vậy mở màn. Đại thần cổ thành, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở trong biệt viện, quanh thân khí thế không ngừng lưu chuyển, tự quanh thân hư không vặn vẹo hỏa diễm trạng lò bắt quái bên trong, một vệt màu trắng tù và úc chậm rãi bay ra, rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Nhìn này màu trắng tù và úc, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, Phong Thần đại kiếp nạn, có vật ấy giúp đỡ, bản tọa chắc chắn tăng thêm chắc chắn một nửa. Cũng trong lúc đó, Đại Kiền trận doanh, cái kia vua của tuổi trẻ tướng quân tinh thần hiển hách đứng trong quân doanh, trái phải đều là khắp thành đồng liêu, ở lều lớn chủ vị bên trên, một vị râu mép hoa dâm lão tướng quân chính đang thật lòng xem trong tay tình báo. Lão tướng quân, mặt tướng Phong Hống trận đã luyện thành, chỉ cần đứng lên này Phong Hống trận, quản cứ gọi đối phương đại trong doanh trại tu sĩ đều hóa thành một mịn. Mặt tướng lúc này đã triệt để quen thuộc điều khiển Phong Hống trận, chỉ cần đem này Phong Hống trận đứng ở đại quân tất kinh nơi, không thể kìm được đối phương không phá trận. Vương tướng quân nhìn chủ vị lão tướng, đầy mặt thành khẩn nói. Cái kia lão tướng quân lúc này chậm rãi thả tay xuống bên trong thẻ tre, một đôi mắt nhìn Vương tướng quân, lập tức nhẹ nhàng thở dài, tốt, Vương tướng quân đã có tự tin như thế, chẳng bằng đi tới một lần. Bổ tướng quân cho quyền ngươi 5 vạn nhân mã, để ngươi làm tiên phong quan, phá cái kia đại thần quân sĩ, đoạt lại đại thần cổ thành. Nhiều tạ lão tướng quân. Tắc Thành Vương tướng quân trên mặt mang theo ý cười, đột nhiên quay về lão tướng quân cúi đầu. Vương Trấn nghe lệnh, bổ tướng quân phong ngươi làm tiên phong quan, mệnh ngươi phá cái kia đại thần tu sĩ. Bổ tướng quân chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Lão tướng quân trong tay một đạo ký tên ném đi ra, trong nháy mắt bị Vương Trấn tiếp được. Mặt tướng tất nhiên may mắn không làm nhục mệnh cái kia. Vương Trấn nghe vậy lập tức tiếp quả ký tên, đi ra ngoài. Nhìn Vương Trấn đi ra ngoài, mãn trướng bên trong vô số võ tướng đều là khe khẽ thở dài, yên đầu túi não. Một vị tướng quân lúc này một bước ra, quay về lao tướng quân cung kính thi lễ. Lao tướng quân, Vương Trấn tướng quân tuy rằng vũ dũng bất phàm, nhưng trung quy là phàm nhân, làm sao chống lại tu sĩ thần thông. Lao tướng quân vẫn là mau cho nở dê đem Vương tướng quân triệu gọi về đi, miễn cho Vương tướng quân nộp mạng. Ký tên đã ban xuống, nơi nào có thu hồi đạo lý? Nếu là Vương tướng quân có thể ngăn cản đại thần quân ngũ, đồng thời phá đại thần quân ngũ, đây là đại hỷ việc. Nếu là Vương tướng quân chiến bại, bản tọa QNZ có điều là tổn thất 2 vạn nhân mã thôi, không đáng nhắc tới, không có tổn thất gì. Lao tướng quân mặt không hề cảm xúc, không chút nào đem cái kia 50.000 tính mạng của tướng sĩ để vào trong mắt. Từ không nắm giữ binh nghĩa không nắm giữ tài, đây tuyệt đối là thiên cổ chân lý, đặt ở lao tướng quân trên người, bị phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhìn thấy này lao tướng quân tâm ý đã quyết, đoạn không hối hận cải lý lẽ, mọi người nghe vậy đều là khe khẽ thở dài, sau đó im lặng không lên tiếng. Báo. Đại thần cổ thành bên trong, một trận gấp gáp móng ngựa thanh âm, nương theo lo lắng kêu to, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cổ thành, khiến cho toàn bộ cổ thành đều bịt kín một tầng nhàn nhạt bất an. Chuyện gì có quân sĩ ngăn cản truyền lệnh binh lính? Cái kia trong tay binh lính cầm mang si thư tín, quay về chặn đường binh sĩ nói, hạ quan muốn gặp vương thượng, cái kia đại kiển quân đội đã phát sóng, ở tất kinh con đường bày xuống trận thế, có một quan binh ở trước trận khiêu khích. Há, không nghĩ tới đại kiển ở hiện nay thiên hạ đều phản tình huống, lại chủ động phát binh, hẳn là uống nhầm thuốc. Người binh sĩ kia nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức nói, ngươi đi theo ta. Vương Trấn dẫn binh mã một đường hướng về đại thần đi tới, trong tay chấp nhất một quyển địa đồ, ở một cái hẻm núi lối vào thung lũng chỗ dừng lại binh mã, nhìn cái kia thông thiên triệt địa hẻm núi, sơn mạch trường mấy vạn dặm, trong đó hung hiểm vô số, duy có trước mắt này hẻm núi chính là tốt nhất con đường. Chính là chỗ này, dự a theo trên bản đồ này nói, phàm nhân nếu là muốn xuyên qua này đoạn hồn sơn, nhất định phải đi này đoạn hồn cốc không thể, này đoạn hồn cốc chính là toàn bộ sơn mạch đường tắt duy nhất, nếu là muốn từ chỗ khác xuyên qua sơn mạch, tu sĩ có thể cưỡi mây đạp gió, nhưng phàm phu tục tử nhưng phải hao phí thời gian mấy năm. Vương Trấn nhẹ nhàng nở nụ cười, sau một khắc trong tay xuất hiện một trận bản, cái kia trong trận bàn vô số cờ xí lưu chuyển bất định, lập loè huyền diệu, khó lường phù văn. Đi. Vương Chấn tiện tay cầm trong tay bàn cờ ném đi, sau một khắc đã thấy trong thiên địa hiện ra một cơn gió lớn, nhất thời thô y đến mư cờ đất trời tối tăm, nhật nguyệt ta mở đa mở, chu vi mấy chục dặm toàn bộ hẻm núi đều bị này cuồng phong ngăn chặn, này cuồng phong nối liền đất trời, hết thảy hơi có tới gần núi đá đều trong nháy mắt bị cuồng phong hóa thành bột mịn, nếu là phàm thai trải qua nơi đây, tất nhiên là cũng bị hóa thành bột mịn, coi như là tu sĩ, gặp phải này cuồng phong cũng phải xa xa tránh né. Ha ha ha, đại trận đã bày xuống, liền chờ cái kia Thái Nguyên đạo người quá đi tìm cái chết. Sau khi nói xong, Vương Chấn xoay người quay về vô số tướng sĩ nói, chính là ở đây dựng trại đóng quân, xem bổn tướng quân như thế nào phá cái kia Thái Nguyên đạo đại thần cổ thành. Nhìn cái kia nối liền đất trời thần phong, chúng tướng sĩ dồn dập kinh ngạc thốt lên, tướng quân thần uy, tướng quân thần uy a, đại thần cổ thành, vô số Thái Nguyên đạo tu sĩ tụ hội một đường. Nhìn cái kia truyền tin tướng sĩ, Thái Nguyên đạo lao già nhẹ nhàng thở dài, đối phương trong trận doanh có thể có trẻ tuổi tu sĩ. Cái kia tướng sĩ nghe vậy lắc đầu một cái, mặt tướng đến bội vàng, chưa từng thấy rõ. Ồ, cái kia Thái Nguyên đạo lão giả sờ sờ cằm, cũng được, này trận thứ nhất bản tọa liền đi tới một lần, đây là ta Thái Nguyên đạo cuộc chiến phong thần trận chiến đầu tiên, tóm lại không thể suy tàn. Sau khi nói xong, này lão giả đứng lên nói, chúng vị đệ tử thu thập bọc hành lý, theo bản tọa đi tới một lần, nếu là đối phương có trẻ tuổi tu sĩ, bản tọa đem chém giết chính là, nếu là gặp phải cái kia lão giả, cu nở dê nhìn có hay không quen biết, khiến cho đối phương tối lui. Nói tới chỗ này, nhìn thấy chúng vị đệ tử dồn dập thu thập bọc hành lý, cái kia lão già nói, đi xin mời Diệu Tú đạo trưởng lại đây quan chiến, mở mang kiến thức một chút ta Thái Nguyên đạo thực lực. Đúng, một vị đệ tử sắc mặt cung kính nói. Diệu Tú động chủ, tại hạ Thái Nguyên đạo Bạch Chân cầu kiến đệ tử kia đi tới Ngọc Độc Tú vị trí đỉnh viện trước, cung kính mở miệng nói. Chuyện gì a, trong nhà truyền ra Ngọc Độc Tú âm thanh. Nhà ta tổ sư muốn trước trận đấu với người ta pháp, kính xin động chủ đi quan chiến, đệ tử kia nói. Không có đi hay không, bần đạo chính là thanh tịnh người, không để ý tới phàm tục bẩn sự, chuyện này bản tọa không dính líu, chính các ngươi chơi ba Ngọc Độc Tú kiên quyết cự tuyệt nói. Được rồi, đệ tử kia nghe vậy cu nở dê không nói nhiều, xoay người rời đi hồi bẩm tổ sư, khởi bẩm tổ sư, Diệu Tú động chủ chối tử. Không sao, chúng ta đi thôi, cái kia lão già cao mày, đối với Ngọc Độc Tú không nể mặt mũi, nhưng cũng không nói thêm gì. Mọi người dẫn binh mã, dọc theo đường đi bay nhanh, đi tới hẻm núi một mặt khác. Xuyên thấu qua hẻm núi, nhìn cái kia phóng lên trời phong trụ long quyển, mọi người đều là sắc mặt cuồng biến, cái kia lão già hai mắt híp thành một cái tuyến, tốt mãnh liệt cuồng phong, cách mấy chục dặm, lại thô y đến mư cờ lão phu thể diện còn như lao cát, xem ra đối phương trong trận doanh có cao nhân tọa chấn, không trách dám chủ động xuất binh, chúng vị đệ tử lại cơ nao y hậu, bản tọa đi vào tìm kiếm một phen, có thể sử dụng như vậy sức mạnh, tất nhiên không phải hạng người vô danh. Này mới thế giới Ngọc Độc Tú kỳ môn độn giáp tuy rằng từng ở trong chư thiên hiển lộ, nhưng trận pháp cái này khái niệm vẫn không bị người coi trọng, ngoại trừ các vị giáo tổ ở ngoài. Này lão già nhìn thấy đầy trời cuồng phong, còn tưởng rằng là ai ở xuất ra pháp bảo thần thông, lập tức điều động đám mây hướng về phong trụ phương hướng bay đi, mấy đám mờ ở ngoài liền lập tức triển khai thần thông bảo vệ thân thể, ở phong hống trận trước một đà mở nơi ngừng lại. Bần đạo chính là Thái Nguyên đạo Thương Bách, không biết vị kia đạo hữu ở chỗ này triển khai thần thông cách làm. Còn xin mời ra gặp một lần. Thương Bách âm thanh xa xa truyền ra mấy chục dặm.